Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tổ Long Hiện. Này sao lại thế này? Động đất sao? Địa chấn động cộng lông, là đăng thiên thai đang lắc lư. Tại sao lại dạng này? Êm đẹp làm sao lắc đi lên? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, cửu long trụ cùng đăng thiên thai vô hình lắc lư, để cho đám người chân tay luống cuống. Một lát sau, bên trên bầu trời một trận tiếng chuông du dương dần dần vang lên. Cong, đang, đang, tiếng chuông tấu khởi tuyệt vời chương nhạc. Đám người trong nháy mắt sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Ngay sau đó, một đầu trường long theo cửu long trụ bên trong ầm ầm nhảy ra. Này long nhân mặt long thân, toàn thân đỏ thẫm, chiều cao ngàn dặm, nó mang theo khí thế không thể địch nổi, trực trùng vân tiêu. Khi nó bay lên không trung về sau, bỗng nhiên mở ra như đèn lồng giống vậy hai mắt. Sau một khắc, bên trên bầu trời nhất thời lập lòe lên sáng chói chói mắt bạch quang, đem trọn cái thiên địa chiếu xạ hoàn toàn mờ mịt. Đây là, tại chỗ tôn giả từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn chần chờ sau một chút. Tiếng kinh hô đột nhiên bật thốt lên. Đây là Trúc Long. Trúc Long, Long bên trong vương giả. Tiêu Diễm nhìn lên bầu trời bên trong Trúc Long, trong lòng trong chốc lát hiện lên một tia không ổn cảm giác. Nhưng lập tức hắn cường tự áp chế hạ xuống. Sẽ không, 99 Long đã là thiên phú cực hạn, lại hướng lên căn bản cũng không có. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem bay vọt ở trên không trung Trúc Long, một mặt mộng bức biểu lộ. Nhưng không chỉ là Trúc Long, cửu long trụ bên trong lại có một đầu long bay vọt mà ra. Này long bối sinh hai cánh, vảy thân sống lưng cức, khí thế bàng bạc, múa ở giữa phong vân biến sắc, trời đất mù mịt. Đây là ứng long. Các tôn giả lần nữa buột miệng nói ra, nghẹn ngào. Ngay sau đó, một đầu thanh long lắc đầu vẫy đuôi, trực trùng vân tiêu. Thanh long sao? Đã ba loại long hình, kế tiếp còn sẽ là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, ánh mắt ngạc nhiên. Thương long, vân long, hắc long, kim long, hỏa long, rồng có sừng, các loại các dạng thượng cổ thần long không ngừng theo cửu long trụ bên trong nhảy ra. Mỗi một đầu rồng đều mang uy nghiêm xâm nhiên khí tức, bàng bạc uy áp lực lượng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Ở đây tất cả hạ giới vũ tu, bản thổ các thiên tài đều đã khẽ run lên, nhưng so với uy áp lực lượng, càng làm cho bản thổ các thiên tài tâm hàn là, hiện tại ai cũng biết, Diệp Hiên làm ra dị tượng như thế, rõ ràng muốn vượt qua Tiêu Diễm 99 long. Chẳng lẽ trên đời này thật có so với 99 long cao hơn thiên phú? Tất cả mọi người cảm thấy đều nghĩ như vậy đến, ngay cả một đám tôn giả đều sắc mặt ngưng trọng, biểu lộ trang nghiêm. Mà không sai, cửu long trụ bên trong, các loại long chủng vẫn như cũ không ngừng bay vọt mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trên bầu trời hiện đầy dương nanh múa vuốt thượng cổ thần long. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc không vui không buồn. Sau một khắc, sở hữu thượng cổ thần long đều thật cao đứng lên thân thể, lập tức cúi người hạ bái, một bộ tiêu chuẩn tam khấu chín quỳ lễ nghi trong nháy mắt hoàn thành. Hành hương, tất cả mọi người sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vì đó kinh hãi vạn phần. So với thần long hành hương, Tiêu Diễm khi trước 99 long cúi đầu nhất định không đáng giá nhắc tới. Làm cửu long trụ bên trong đã không còn thần long bay vọt mà ra lúc, bên trên bầu trời tất cả giống như thượng cổ thần long bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, dần dần hình thành một đầu mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí tức kinh khủng hình rồng xuất hiện. Tổ long, lại là tổ long. Sở hữu tôn giả cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, từng cái thần tình kích động, giống như điên cuồng. Tổ Long, truyền thuyết là trong hỗn độn dựng dục ra thần thú, đây mới thật là Long Tiên Tổ. Xoẹt, làm Tổ Long sau khi xuất hiện, Tiêu Diễm không thể tin lùi lại mấy bước, dưới chân một cái loạn choạng, ngã nhào trên đất, nhưng lúc này, không có người lại để ý tới hắn, bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều bị Tổ Long hấp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục